The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 39, tớ thích Yuji, tớ cũng thích Yuji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, Ran, suýt, về chuyện này một lát nữa tớ sẽ giải thích sau. Sonoko, đành vậy. Ran, quay lại chỗ Yuji nào. Kazuha là chị à, Yuji. Chào em Yuji. Kazuha, sao biết nhà em vậy? Yuji, chị nhờ Heiji ấy. Kazuha, mời chị vào. Yuji, nhà em bự quá, thì ra em là con nhà giàu. Kazuha, hi cũng tạm đờ si thôi. Yuji, mà ba mẹ em đâu hết rồi sao có mình em thế? Kazuha, ba em đi công tác rồi. Còn mẹ thì đi du lịch với mấy người bạn. Yuji, ra là vậy. Quên nữa. Tặng em. Kazuha, trời, lại là sô-cô-la. Mình tưởng các chị ấy sẽ đem sô-cô-la tặng cho ý trung nhân của mình chứ. Sao lại tặng cho mình vậy? Lạ thật. Ủa mà Ran đi đâu rồi? Cả Sonoko cũng chưa quay lại nữa. Hai cái người này. Yuji, ngay lúc đó bên chỗ Sonoko và Ran đang xảy ra một chuyện rất thú vị. Đó là tự nhiên trong tủ áo mà họ đang trốn lại xuất hiện một chú gián. Khiến cả hai cô thể trốn nữa mà phải tông cửa chạy ra ngoài đồng thanh hét lớn. Yuji ơi, cứu chị với, bên trong có gián kìa. Để đó đi chút em xử lý. Bây giờ giải thích cho em biết tại sao hai chị lại trốn trong tủ áo của em. Yuji, thì, Sonoko, Ran, Sonoko, hai cậu làm gì ở đây thế? Kazuha, Kazuha hả? Tới đây để tặng quà thôi. Ran, tớ cũng vậy. Còn cậu, tại sao cậu lại đến đây? Sonoko, tớ cũng giống các cậu. Tới đây tặng quà. Kazuha, khi cả ba nghe The Sea câu trả lời của đối phương, thì trong đầu tự nhiên thông suốt cái gì đó. Nên lập tức cùng lúc rời tầm mắt về phía ba cái hộp sô-cô-la đang nằm yên vị trên bàn. Cậu tặng sô-cô-la à, Ran? Cậu cũng tặng ư, Sonoko? Các cậu cũng tặng hả? Kazuha, tại sao các cậu lại tặng sô-cô-la cho Yuji chứ? Sonoko, thì tại. Vậy tại sao cậu lại tặng hả? Cậu nói trước đi, Ran. Tớ á, vì tớ thích Yuji, còn các cậu thì sao? Sonoko, tớ cũng thích Yuji vậy. Ran, tớ cũng vậy. Tớ cũng thích Yuji. Kazuha, sau khi nói xong thì cả ba mới thấy có gì đó sai sai. Nên bèn suy nghĩ lại lời nói của chính mình và cô hẹn cùng nhau đỏ mặt. Còn Yuji thì hoàn toàn đóng băng trước lời của các cô nàng. Cách chương.